Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Trình Văn Năm lại nói không làm đăng ký kết hôn, còn muốn Khương Nhượng về nhà, em gái tốt của anh ta cứ như vậy dễ dàng bị nhà đó khi dễ, anh cả Trình làm sao có thể không đi tìm Trình ra liều mạng đây. Khương Nhượng nhắm mắt nằm ở trên giường cắn chặt hàm răng, cô vừa mới trọng sinh, sau khi trọng sinh mới biết được thế giới mà mình cùng tất cả người thân đang sinh hoạt là thế giới trong một quyển sách niên đại. Quyển sách này là chuyện xưa của Trình Văn Năm cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn. Trình Văn Năm 20 tuổi cưới một cô gái nông thôn 18 tuổi tên Khương Nhượng, vừa cưới xong hắn ta liền đi thực tập ở xa, 3 năm sau mới trở lại quê nhà. Sau 3 năm Trình Văn Năm liền hối hận muốn bỏ đi cuộc hôn nhân trước đó đã được gia đình sắp xếp. Nhưng việc này không thành công. Dưới áp lực nhà mẹ đẻ của Khương Nhượng cùng dư luận, Trình Văn Năm đành phải đi đăng ký kết hôn, hai người sống chung với nhau 20 năm. Trong 20 năm này, Khương Nhượng không hề có con. Cô bị nhà chồng ghét bỏ, bọn họ thường xuyên âm dương quái khí nói xiên nói ngược cô. Vì vậy mà sau 20 năm, Khương Nhượng đồng ý ly hôn với Trình Văn Năm, hắn nói. Khương Nhượng, người mà tôi yêu từ trước đến nay vẫn luôn chỉ có Khương Mai mà thôi, tôi không thể tiếp tục lừa tiếp chính bản thân mình nữa. Bạch Nguyệt Quang của Trình Văn Năm là Khương Mai, chính là chị họ của Khương Nhượng. Trình Văn Năm và Khương Mai bị Khương Nhượng vướng bận, chắn ở giữa, làm cho bọn họ không thể đến được với nhau. Sau 20 năm, rốt cuộc phá vỡ cái nhìn của người đời, quyết định ở bên nhau. Hai người này liền tổ chức một hôn lễ long trọng để đền bù cho Trình mình. Nhưng trong hôn lễ đó, người bị lừa gạt 20 năm, sau đó lại bị vứt bỏ Khương Nhượng lọt vào trong buổi lễ đó, dùng một con dao cho đôi cầu nam nữ đó mỗi người một thọc. Khương Nhượng đột nhiên mở mắt ra, đúng vậy, cô vừa mới thọc cho đôi cầu nam nữ kia, bị người ta chỉ trích là vợ trước độc ác bá chiếm lấy Trình Văn Năm. Nhưng rất tiếc một thọc này của cô quá nhẹ, cả hai người bọn họ chỉ bị thương một chút như vậy khẳng định không chết. Vậy mà Khương Nhượng cô lại ngoài ý muốn bị ngã từ lầu cao xuống đất liền chết, hiện tại về lại năm cô 21 tuổi. Cách chương.